Hồi ký cấp 3 anh và em, quyển 2 chương 142, lỗi hẹn, góc truyện audio.com, ngồi kiểm tra sổ sách lát thì đi thi dung, là em gọi, khiến tôi suýt chút nữa nhảy cẫng lên vì vui mừng. Alo anh nghe nè, mấy nay anh ăn Tết có vui không? Không vui gì hết chân nè. Sao vậy anh, không có em nên không vui chứ sao, hức, thì thôi nào, nay em về với anh rồi đây hi hi. Từ tối nay đi chơi với anh nha em. Dạ, vậy mấy giờ anh rước em vậy? 7 giờ nha em, đi chung nguyên đám luôn. Dạ anh, tắt máy, tâm trạng tôi trở nên lâng lâng khó tả. Cũng phải thôi, gần cả tuần lễ rồi tôi mới được nghe thấy tiếng nói của em, điều đó còn gì bằng trong hoàn cảnh này nữa. Vui vẻ làm nốt công việc của quán cà phê, rồi lại chạy sang các quán khác của gia đình để xem sổ sách mọi thứ, với lại cần có một sự chuẩn bị tốt nhất để đón chào xuân tới. Tết này các quán được mở cửa suốt, không đóng cửa nghỉ Tết, vì đây là lúc kiếm nguồn lợi nhuận cao nhất trong năm, nhưng chủ yếu là trước giao thừa thôi, còn qua mùng thì chỉ có 3 là đông khách, còn các quán khác chỉ lác đác không nhiều, do đa số khách hàng đi về quê ăn Tết hết rồi. Ngày Tết nên số nhân viên xin nghỉ Tết khá là nhiều, may mà tôi dụ dỗ được mấy đứa chịu ở lại mà cày trong dịp Tết, tất nhiên là lương ngày x2 thì mới được. Đến trưa thì tôi trở về nhà mẹ, tại hôm nay giao thừa cũng phải về chuẩn bị với mẹ nữa chứ. Về rồi à, nhỏ mơ ngọc ra mở cửa cho tôi. Mẹ đâu rồi, ba với mẹ đi mua đồ rồi, anh vào nhà đi. Nhỏ né ra cho tôi chạy xe vào, rồi nhỏ đóng cửa lại, bước theo sau lưng tôi. Nhỏ mai sao rồi, về nhà rồi, cũng trả tiền rồi luôn. Nhỏ thở hắt ra nói, ủa vậy sao nhỏ đó la không có nhà. Tôi thắc mắc, chuyện dài dòng lắm, chẳng qua sau khi anh đi thì mấy chị em tôi tâm sự, rồi tôi đưa nhỏ về nhà luôn chứ sao. Kể nghe coi, là vậy, nhỏ đó cãi nhau với bố, rồi bỏ vào ba của mình mà chẳng hề đem theo đi thi, bóp tiền, cả giấy chứng minh cũng không đem luôn. Rồi diễn ra sau đó thì anh biết rồi đó. Khi nhỏ bình tĩnh lại thì tôi khuyên bảo nhỏ, rồi nhỏ đó mới dẫn tôi về nhà lấy tiền trả. Tôi đưa nó về mà bố nó cứ cảm ơn rối rít luôn đấy. Nhỏ giải bày, chà, lại thêm một đứa thích bỏ nhà ra đi à, tôi lấy tay xoa cằm ra chiều thú vị. Hừ khoái lắm à, nhỏ liếc tôi. Ở khoái chứ, trả tiền cho tôi là ok rồi ha ha. Chỉ biết có tiền, nhỏ chề môi, hừ tiền của A2 à, tôi không có tiền bù vào đó đâu. Tôi nói, anh mà không có tiền chắc tôi ăn xin mất. Nhỏ lườm, thôi bỏ qua đi, tối nay đi chơi không mắm. Thôi chẳng hứng thú, tôi ở nhà cho khỏe thân. Nhỏ nói, kệ cô, bỏ nhỏ đứng đó dậm chân, tôi lên phòng của mình luôn. Nằm dài ra giường, tôi nhắm mắt thả mình vào giấc mơ luôn. Đến khi mặt trời khuất bóng tôi mới chịu thức dậy cuống cuồng mà lo thay đồ chạy đi rước em. Lúc này cũng hơn 6 giờ mất rồi. Đang đi thì thằng A gọi tới tấp xe vào lề nghe nó nói luôn. Gì thế mày, lát rước nhỏ thư rồi qua nhà hàng Rex luôn nha, lầu bà ấy, phòng VIP 3, cảm đám đang bên này đây. Ok tao tới ngay đây. Tắt máy tôi lại lao nhanh trên đường để đi rước em. Hồi hộp mong muốn được chở em đi chơi, dù lúc trước đã nhiều lần chở em đi chơi nhưng mà lúc đó cả hai đứa tôi chỉ là hai người bạn mà thôi, còn bây giờ thì khác rồi. Đến bây giờ khi quen em rồi tôi mới có cảm giác hồi hộp đến vậy. Bất chợt đi thi của tôi lại rung lên, phải tấp xe vào lề để nghe đi thi, là số máy của em, chắc em hối tôi đi nhanh đây mà tôi nghĩ là vậy. Anh nghe nè em, anh ơi giờ em phải đi cùng gia đình rồi, chắc em không đi cùng với An được rồi hi chích. Sao vậy em, góc truyện audio.com, hết ba em kêu em phải đi với gia đình, em xin lỗi em. Hước, em bật khóc, thôi nè, đừng khóc nữa nghe anh nói nè. Hước, dạ, em đi với gia đình đi, đừng khóc nữa đó. Hước, còn anh thì sao, trời thì anh đi với tụi nó, em cứ đi với gia đình đi đừng lo cho anh. Cố ra vẻ bình tĩnh tôi ra lệnh cho em. Hước em xin lỗi, mình đi chơi sau nha anh. Hước hước, ngốc này, Tết nhất mà cứ khóc nhè hoài. Hước, thôi em đi chuẩn bị đi, anh đi đây. Dạ anh đi chơi vui vẻ. Tắt máy, tôi đứng chết sững bên vệ đường, tay nắm chặt lấy cái đi thi, bật cười thành tiếng khiến nhiều người đi đường hướng mắt nhìn tôi như một gã điên trên đường phố. Quay đầu xe chạy về phía nhà hàng Rex, tâm trạng tôi từ đang lâng lâng trên mây phút chốc lại bị kéo xuống địa ngục, lại không được gặp mặt em để cùng đón chào năm mới nữa rồi. Xe tôi lao nhanh trên đường, sẵn sàng tạt ngang đầu bất cứ chiếc xe nào giành đường với tôi. Mất thêm 10p chạy xe bạt mạng thì tôi đến được điểm hẹn, tôi bước đi như người mộng du, chẳng buồn quan tâm đến mọi chuyện diễn ra xung quanh. Lúc này tôi buồn, rất buồn khi năm học cuối cùng của cấp 3 lại một lần nữa không đứng đón chào năm mới cùng với người yêu thật sự. Mở cửa bước vào trong, thấy cũng đông đủ phết ấy nhỉ. Vào đây mày, sao đến trễ thế, thằng đờ hỏi, còn nhỏ thư đâu, thư bận rồi, không đi được. Tôi nói một cách bất đắc dĩ. Thấy vẻ mặt của tôi, chắc tụi nó cũng biết chuyện gì xảy ra nên không hỏi nữa, chỉ đẩy tôi về chỗ ngồi mà thôi. Mất cái này thì được cái kia, ít nhất cũng có những người bạn tốt vẫn luôn ở bên cạnh tôi, ngay lúc tôi buồn. Cách chương.